Sa Tăng Lầu Năm, chương 11, chiến đấu, thuộc tính thủy bắt đầu xuất hiện ba. Góc truyện audio.com, tay nhẹ khiển trách một tiếng, lui ra, hắn không phải là người các ngươi có thể đối phó. Phụ vương cả kinh, rồi lại bình tĩnh lại, đem thừa tướng ngăn lại. Nàng không phải công chúa, nàng xem ra là tổ tiên của hồ tộc. Tạ ơn tổ tiên cứu giúp tiểu nữ và con của thừa tướng. Phụ vương khẽ hành lễ. Miễn đi, ta coi như là mượn thân thể của con gái ngươi, các ngươi lui xuống trước đi, ân oán giữa ta và Giao Vương tự chúng ta giải quyết. Nói xong, nhẹ nhàng giơ tay lên, đem phụ vương, thừa tướng, Viêm ca ca chụp lên một tầng bảo hộ. Tiếp theo là giải quyết ân oán. Linh Nhi, ngươi đã trở về. Hắn thống khổ mà thâm tình nói. Ta, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, sau đó tay ngưng động lại một thanh thủy kiếm. Linh Nhi, có thể chết dưới tay ngươi, ta thỏa mãn. Chỉ thấy mặt đất ba. Một tiếng, khóa sắt bị chặt đứt, hắn giải trừ phong ấn, biến trở về hình dạng du hồn, dáng người rất gầy, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hàm si, toàn thân hiện ra hắc khí. Ta đưa tiễn ngươi đi luân hồi, không được lại tổn thương tộc nhân của ta. Vì cái gì, chẳng lẽ ta không thể ở cùng một chỗ với ngươi? Nếu ta không gặp hắn trước, ta nhất định sẽ yêu ngươi. Ta, thản nhiên nói, ta sẽ dùng tất cả linh lực còn dư lại thanh tẩy ma khí cho ngươi. Nói xong, một tia sáng xanh chói mắt hiện lên, dòng nước cực lớn hòa hắn thành một đóa sen nước, hoa sen ung dung tách ra. Trên người hắn hắc khí dần dần tản đi, hồn phách cũng hóa thành một tiểu hắc long. Hạ Thiên Linh, nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa. Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống, hóa thành một khối băng tinh, rơi vào trong hồ. Ta, cũng lệ rơi đầy mặt. Thực xin lỗi, nói xong, hồn phách của nàng cũng thoát ly thân thể của ta, hóa thành xương trắng hình hồ ly, lồng ở trên mặt hồ. Ta tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy người nhẹ như một con chim én, hai tay thủy linh lực tinh khiết lưu động, ta hướng trong hồ nhìn, đôi mắt xanh của ta đảo đều. Đây là biến dị. Lúc này, phụ vương chào đón, một tay ôm lấy ta. Không có việc gì là tốt rồi. Ta vỗ nhẹ lưng của hắn. Thực xin lỗi, phụ vương, là ta không nghe lời Viêm ca ca, còn làm hại hắn bị thương. Ta lại chuyển hướng thừa tướng, thúc thúc là lỗi của ta, ta không nên đến gần hồ, đứa nhỏ ngốc ca ca bảo hộ muội muội là nên nha. Nếu hắn chạy ta còn không đánh gãy chân hắn, ta nhìn hắn còn mê man, nước mắt càng không ngừng rơi, bầu trời lại cũng bắt đầu mưa. Lúc này, thừa tướng buồn bực mở miệng, Vân công chúa không phải thuộc tính hỏa đấy sao, vì sao có thể dao động thủy lực mạnh như vậy? Hồ vương dùng ánh mắt mắt sắc như đao bay tới, hắn nhanh chóng câm miệng. Chẳng lẽ là lời nói lão quốc sư kia, lòng hắn cả kinh, Hồ Vương dùng truyền âm nói bên tai hắn, chuyện hôm nay, không thể lộ ra nửa phần, tuân lệnh vương, đến, phụ vương đi qua tay hướng trên mắt ta khẽ vuốt liền khôi phục lại một đôi mắt đen. Đúng rồi, phụ vương, tổ tiên cùng Hắc Long đâu? Hắn dừng một chút, bọn hắn đã đi đến một nơi rất xa, ta dường như đã hiểu, nhưng trong lòng lại có một cỗ chua xót. Ta nhìn Viêm ca ca trên lưng thừa tướng, nghiêng nghiêng đầu. Ca ca, tình yêu là cái gì? Khách chương.